sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 85, góc truyện audio.com. Chấm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh rồng vẫn luôn mặt ngoài lãnh đạm tựa hồ vô cùng bá đạo. Rơi nước mắt, trong suốt, ấm áp, từ trong đôi mắt đen nhánh của hắn rơi xuống. Nàng chỉ có thể nhìn thấy bi thương và áy náy đã không thể che giấu được từ trong đôi mắt đó. Mục Loan Loan cứ như vậy trong nháy mắt cảm thấy chân tay luống cuống. Nàng cúi đầu, tay đang bắt lấy vạt áo hắn vẫn không buông ra. Chỉ nói thật kiên định, là chàng nói muốn dẫn ta đi, nếu nói muốn mang nàng đi rồi, thì không thể dễ dàng dao động như vậy. Cánh tay bỗng bị cầm nhẹ nhàng, Mục Loan Loan nhìn anh rồng của nàng nhẹ nhàng run rẩy hàng mi dài. Vươn bàn tay to xoa gò má nàng, giống như dùng hết toàn bộ khí lực, Cửu Khuynh cũng phản ứng lại, đôi mắt đào hoa của nàng sáng quắc tràn đầy tức giận. Không màng đến thân thể còn chưa hoàn toàn khang phục, vươn bàn tay trắng nõn, dùng sức hướng về mảnh không khí trước mặt Mục Loan Loan chộp tới. Bên môi tràn ra máu tươi, cuồng phong nổi lên bốn phía, không gian bên người dao động, thân ảnh Long Tiên Sinh vẫn luôn ẩn nấp cũng chậm rãi hiện lên trong mắt Cửu Khuynh. Một con rồng hoàn toàn ẩn nấp từ thân hình đến hơi thở. Làm nàng tiêu phí đại giới không nhỏ mới có thể thấy. Mục Loan Loan bị gió thổi hơi đứng không vững, giơ tay ngăn trở gió lạnh trước mặt đang thổi tới, thấy Cửu Khuynh đang váy áo tung bay. Hóa ra ngươi cũng ở đây. Tầm mắt băng băng lãnh lãnh của nàng quét qua trên người Long Tiên Sinh. Trong lòng nàng tràn đầy tâm tình phức tạp không biết là muốn thăm dò hay muốn nghiệm chứng gì đó. Nhẹ nhàng lại chào phúng nói. Nàng ấy là cô nương tốt như vậy, ta rất thích, ta muốn mang nàng ấy đi. Nam, Mục Loan Loan hơi hơi mở to mắt, có điểm không thể tin được tai mình nghe được cái gì. Ngay sau đó, nàng thấy Cửu Khuynh nhìn mình bằng ánh mắt bình thường, trong lòng vừa khổ lại vừa dở khóc dở cười, còn hơi chút sốt ruột. Cửu Khuynh làm gì có chuyện thích nàng, chỉ là muốn nhanh chóng làm con rồng này mang nàng đi thôi. Bọn họ đã không có thời gian, không thể lại kéo dài. Câu nói của Cửu Khuynh vừa rơi xuống, thân thể Long Tiên Sinh liền rõ ràng căng chặt trong chớp mắt. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn chưa đến một khắc đã trở nên vặn vẹo. Ngẩng đầu nhìn về phía công chúa xinh đẹp vô song của Cửu Vĩ Hồ tộc. Đôi con ngươi đen nhánh cũng đã ẩn ẩn phiếm hồng, bốn mắt nhìn nhau, Cửu Khuynh thấy hắn ngẩng đầu lên. Tầm mắt còn hung ác cố chấp hơn cả sói con, chờ Long Tiên Sinh phục hồi tinh thần lại, đã phát hiện mình sớm theo bản năng nắm chặt tay Mục Loan Loan. Hắn là ích kỷ như vật, thậm chí ngay cả nữ nhân cũng đố kỵ, Cửu Khuynh rất không thú vị giơ tay lau đi vệt máu bên môi. Chạc tiêu, LL on Soul Life, Irregularity, 495K18K. Chai being the most popular twin in town. Now, chai being the introvert to little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The captain of the football. Lovelace Merrick, completed, 1.1M358K. Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart. Yet despised by her own parents. A dancer by profession, she has an older brother who is the only car edit. Hoàn, hào môn nịch sủng, manh thê quy, 101K5, 3K, tác giả, Miêu Mao Nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị, cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò, edit, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2K4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bride, Merit to Mr. Zuck, 987K33, 3K, High East Rank, 24 in Romance. 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerk, quyển 3, edit, nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K, tội yên thần cách, Sớt, hệ thống của cô nói. Nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ. Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M972K, M, Quote, Curiosity, Kill the Kitty, Miss Adam. M, Quote, Me Body Stephen, Slowly I turn around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Nàng nhìn Mục Loan Loan cười cười, đi đến bên cạnh Mục Loan Loan, tuột cái vòng ngọc xinh đẹp trên cổ tay trắng mút của Mục Loan Loan ra và đặt vào trong lòng bàn tay nàng ấy. Ta vừa xinh đẹp lại vừa có nhiều linh thạch, thiên phú cũng không kém, lòng lại đáng tin cậy hơn mấy tên rồng trăng hoa nhiều. Nếu ngươi đổi ý, đập vỡ nó đi, ta có thể mang ngươi đi bất cứ lúc nào. Cửu Khuynh vừa nói xong câu khiêu khích liền liếc mắt nhìn anh rồng một cái. Mục Loan Loan cảm giác được anh rồng đang nắm tay mình giờ phút này lại càng nắm chặt hơn. Nàng vội vàng nhìn thoáng qua Cửu Khuynh, đem tất cả đan dược đã chuẩn bị sẵn cho nàng ấy cùng đan dược cho Tông Thúc ra. Bắt được tay Cửu Khuynh, đây là đan dược, có một ít là chuẩn bị cho Tông Thúc ở hiệu thuốc Hoa Vân. Phiền toái Cửu Khuynh ngươi. Lời còn chưa nói hết câu, nàng liền cảm thấy trên eo nổi lên một lực đạo ôn nhu nhưng rất lớn. Cả người nàng đều bị Long Tiên Sinh chặn ôn ngang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, cảm giác không trọng lực kịch liệt truyền đến, khuôn mặt của Cửu Khuynh như là bị rút nhỏ lại rất nhiều lần. Bên tai lại là tiếng gió lạnh rít gào vì đang chuyển động tốc độ cao. Mục Loan Loan theo bản năng nhắm mắt lại. Tóc dài bị gió mạnh thổi bay tứ tung, tầm mắt trong lúc mơ hồ, giống như thấy biển mây đầy trời, ôm chặt, thanh âm của Long Tiên Sinh giống như từ rất xa bay tới. Mục Loan Loan nghe thấy được tiếng rồng ngâm quen thuộc từ phương xa truyền đến. Một màn này làm cho trái tim nàng co chặt vài nhịp. Là người của Thanh Long tộc đuổi tới rồi sao? Bọn họ sẽ bị bắt lại sao? Mục Loan Loan không do dự. Gắt gào ôm cổ Long Tiên Sinh, thấy trên mặt hắn dần dần hiện ra lớp vảy bạch kim. Đoạn sừng gãy và lỗ tai chọc chọc đã lâu không nhìn thấy cũng hiện lên ra. Nàng thấy chân hắn biến thành đuôi rồng, nhưng cái chóp đuôi thì lại không thấy có. Hắn ôm nàng, phi hành với tốc độ rất cao. Đám lông sơ xác trên lỗ tai chọc một nửa theo gió lạnh lắc lư. Có lẽ còn ngại ánh mắt nàng. Long Tiên Sinh mím môi, rất không tự nhiên cúi đầu nhìn nàng một cái. Mục Loan Loan sắp bị cái con rồng này chọc cho tức chết rồi. Đây mà lúc nào mà còn để ý hình tượng chứ? Đó là còn chưa nói hắn ở trước mặt nàng đã sớm không còn hình tượng gì. Sao lại trần chờ không biển hẳn thành rồng chạy đi? Lạnh không? Thấy nàng nhìn chằm chằm mình. Mỹ Nam kia chợt cảm thấy thập phần áy náy với hành động tự tiện mạnh mẽ đem người mang đi của mình. Long Tiên Sinh hơi gục đầu xuống. Đoạn sừng gãy phát ra ánh sáng óng ánh. Nhẹ nhàng chạm vào trên trán Mục Loan Loan. Làm quanh thân nàng bỗng bao phủ một lớp linh khí trong suốt. Ngăn chặn khí toàn bộ khí lạnh bên ngoài. Trên lông mi của hắn còn treo một chút nước mắt. Linh khí bọc lên, lại tạo ra tầng tầng sóng gợn. Mục Loan Loan tức khắc cảm thấy ngực ấm áp, nàng gấp gáp, mau biến thành nguyên hình chạy đi, lập tức bị đuổi theo bây giờ. Cách chương.